Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, Sử Lai Khắc Dự Định. Dị thú học viện, Nhiên Nhiên, người thật muốn chuyển trường rồi. Phòng ngủ mấy cái tỉ môn vây quanh. Các ngươi không phải thấy được, ta ngay tại thu dọn đồ vật. Mạnh Y Nhiên hững hờ nói, bởi vì nàng hiện tại trong đầu tất cả đều là Lộ Viễn. Không nghĩ tới đi một chuyến tinh đấu đại xâm lâm, quen biết Lộ Viễn, còn trở thành quý tộc, vui như lên trời. Nhiên Nhiên, ngươi muốn đi đâu sở học viện? Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Trò chuyện lên cái đề tài này, Mạnh Y Nhiên liền đến hào hứng. Nàng là biết rõ những này tỉ muội nằm mộng cũng muốn đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Nhưng thế nhưng gia đình điều kiện không cho phép a, không phải quý tộc. Hiện tại nàng đi, cái kia có thể không khoe khoang khoe khoang. Phốc phốc tương đương Nhiên Nhiên đừng chém gió nữa. Nhà ngươi điều kiện gì nhóm chúng ta còn không có biết không? Gia gia ngươi nãi nãi cái Thế Long, xà tại đại lục là có chút danh khí, nhưng cũng cùng quý tộc không dính dáng a, chính là a. Chúng ta mấy cái tốt tỉ muội còn cần đến dạng này nói khoác a. Chấm ngoặc kép, là Mạnh Y Nhiên đem quý tộc chứng minh lấy ra thời điểm. Thanh âm im bặt mà dừng. Oa nha, thật là quý tộc chứng minh. Ngươi làm sao làm được? Nhiên Nhiên, còn có hay không đường đi? Quý tộc chứng minh trên, Mạnh Y Nhiên, ba chữ cùng Thiên Đấu Hoàng Phòng giấu chạm nổi nhường nàng. Nhóm tin tưởng Mạnh Y Nhiên thật trở thành một tên quý tộc. Lộ Viễn giúp ta làm. Mạnh Y Nhiên nhếch miệng lên. Loại cảm giác này, Diệu A, Lộ Viễn, ai vậy? Chính là các ngươi cả ngày nhắc tới cái kia Lộ Viễn. Chúng tỉ muội, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc ha ha ha, chấm ngoặc kép, không có kéo căng ở. Nhiên Nhiên, ngươi lần này đi tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch hồn hoàn có phải hay không xuất từ trên thân châu? Đừng làm rộn, ngươi cùng người ta Lộ Viễn lại không biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mạnh Y Nhiên phàm là nói đây là gia gia của nàng giúp đỡ lấy được thân phận quý tộc. Nàng nhóm đều tin, Lộ Viễn, làm sao có thể, ta chính là quen biết hắn, còn uống rượu với nhau. Người thật muốn nhận biết Lộ Viễn, ngày khác cho bọn tỉ muội giới thiệu một cái chứ sao. Chúng tỉ môn trong giọng nói trêu chọc, nhường nàng nhóm tin tưởng Mạnh Y Nhiên nhận biết Lộ Viễn. Trừ phi bản tôn xuất hiện, tấn, tấn. Tấn, ha, Nhiên Nhiên, tại sao lâu như thế? Lộ Viễn lung la lung lay vào cửa, nghiêng dựa vào trên khung cửa. Lộ Viễn, ngươi vào bằng cách nào? Mạnh Y Nhiên rất rõ ràng nàng nhóm dị thú học viện nội quy trường học. Nam hồn sư là tuyệt đối vào không được nữ sinh phòng ngủ. Ngô, ta đem cái kia giữ cửa lão đầu treo trên tường. Mạnh Y Nhiên miệng vừa rút. Canh cổng đại gia thế nhưng là hồn vương a. Những này bọn tỉ muội toàn bộ mộng bức. Đứng tại trước mắt người này vô luận là hình tượng vẫn là phong cách làm việc cũng nói cho nàng. Nhóm đây chính là Lộ Viễn bản xa. Nàng nhóm cũng biết rõ canh cổng đại gia tính tình cỡ nào nóng nảy. Hồn vương trở xuống hồn sư tuyệt đối là không cách nào trà trộn vào nữ sinh phòng ngủ. Đứng tại nàng nhóm trước mặt người này tuổi tác nhỏ như vậy. Liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhiên Nhiên, đây quả thật là Lộ Viễn. Những này bọn tỉ muội kỳ thật đều đã tin tưởng Mạnh Y Nhiên. Chỉ bất quá có chút khó mà tiếp nhận. Ai kêu ta? Lộ Viễn chân mày vừa nhấc. Bọn tỉ muội, sự thật bày ở trước mắt. Ta còn có thể trở về xem các ngươi. Bái bái. Mạnh Y Nhiên lôi kéo Lộ Viễn chạy. Hôm nay thật đúng là trang lớn. Ha ha ha. Sử Lai Khắc Học Viện, Triệu Vô Cực đem lần này tinh đấu đại xâm lâm chi hành toàn bộ quá trình cũng nói cho Phất Lan Đức. Đúng rồi, lần này đi tinh đấu đại xâm lâm còn gặp một người. Lộ Viễn, hiện tại nói tới Lộ Viễn, Triệu Vô Cực còn có chút phiền muộn. Tại một cái nho nhỏ hồn vương trước mặt, hắn thế mà không có chiếm được tiện nghi. Người gặp được Lộ Viễn rồi. Cụ thể nói một chút. Vừa tới Sử Lai Khắc Học Viện, Ngọc Tiểu Cương nghe được Lộ Viễn cái tên này. Toàn bộ da đầu run lên. Theo Lộ Viễn sự tích lần thứ nhất truyền vào Ngọc Tiểu Cương trong tai thời điểm. hắn liền rốt cuộc không ngủ qua tốt cảm giác. 12 tuổi hồn tông có thể nói hắn thiên phú dị bẩm. Kia ba từ tối sầm hồn hoàn phối trộn là cái quỷ gì đồ vật. Nghiên cứu cả đời võ hồn. Tranh luận phải trái cũng phát ra ngoài. Người bây giờ nói. Hồn hoàn còn có thể dạng này chơi. Cái này không chỉ a đánh mặt a. Đậu phộng. Triệu lão sư. Mau nói. Ngọc Tiểu Cương lần nữa thúc giục. Lộ Viễn trên người sự tình quá mức quỷ dị. Hắn đến nghiên cứu ra được. Ngạch. Ta gặp được Lộ Viễn là tại tinh đấu đại xâm lâm phụ cận tiểu trấn trong khách sạn. Lúc ấy. Chấm ngoặc kép. Triệu Vô Cực thật cũng không muốn nói ra. Nhưng Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức cũng truy vấn. Nói một câu cụ thể chiến đấu tình huống. Tốt nhất cẩn thận nhập vi. Đừng có bất luận cái gì bỏ sót. Ngọc Tiểu Cương nghe tập trung tinh thần. Đã xuất ra hắn tiểu bản bản chuẩn bị ghi lại yếu điểm. Chiến đấu tình huống là đối một cái hồn sư tốt nhất phản hồi. Cũng là nghiên cứu sâu nhất giá trị. Lúc ấy Mộc Bạch cùng Tiểu Tam bọn hắn ngăn không được Lộ Viễn. Sau đó là ta xuất thủ. Chấm ngoặc kép, Triệu Vô Cực hối hận. Hắn nâng cái này việc chuyện làm cái gì? Vô Cực, liền ngươi cũng xuất thủ. Còn không có đánh qua. Phất Lan Đức kinh ngạc. Cái gì không có đánh qua? Ta lão Triệu kia là xem ở thất bảo Lưu Ly Tông cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện trên mặt mũi. Lại thêm bị Đường Hạo Truy kia dừng lại. Cho nên, chấm ngoặc kép, ta lão Triệu cũng không phải mạnh miệng. Nếu quả thật đao xác thực đánh một trận, hắn thật đúng là không nhất định. Người một cái hồn thánh đánh một tên hồn vương, còn mẹ nó kiêu ngạo lên. Phất Lan Đức bĩu môi một cái. Phất Lan Đức, người mẹ nó có biết nói chuyện hay không? Triệu Vô Cực giận, việc này bản thân tự phiền muộn. Còn tiên thi, Triệu lão sư, người nói một cái cùng Lộ Viễn chiến đấu thời điểm lớn nhất cảm thụ là cái gì? Ngọc Tiểu Cương một mực lại suy tư. Căn bản không để ý hai người cãi nhau. Lộ Viễn thực lực xác thực kinh khủng. Nhưng còn chưa tới có thể vượt hai cái hồn hoàn cùng ta đánh trình độ. Chân chính nhường hắn làm được điểm này chính là hắn trên tay kia thanh kiếm. Thanh kiếm kia liền. Mẹ nó tà môn. Để cho ta có một loại nói không lên đây sợ hãi. Nói tới Lộ Viễn thanh kiếm kia. Triệu Vô Cực trên mặt hiển hiện ngưng trọng. Những này tin tức rất có giá trị. Ta muốn trở về hảo hảo nghiên cứu. Ngọc Tiểu Cương đem vừa rồi Triệu Vô Cực nói yếu điểm toàn bộ. Ghi lại, đem trong tay tiểu bản bản xem như chân bảo thu lại. Vừa rồi các ngươi nâng lên Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Để cho ta đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Ta đến Sử Lai Khắc học viện cũng đã có mấy ngày thời. Gian, đoạn này thời gian thông qua quan sát có thể thấy được nhóm chúng ta Sử Lai Khắc hoàn toàn không có. Năng lực trèo chống cái này mấy tên học viên trưởng thành là một tên ưu tú hồn sư. Tiểu Cương, người đây là ý gì? Phất Lan Đức có chút hoàng. Hắn cùng Ngọc Tiểu Cương là nhiều năm huynh đệ. Theo trong giọng nói hắn nghe không thích hợp. Ta cho Tiểu Tam bọn hắn chế định một bộ kỹ càng kế hoạch huấn luyện. Các loại bộ này kế hoạch kết thúc về sau. Nhóm chúng ta liền đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Ngọc Tiểu Cương cho tới bây giờ Sử Lai Khắc. Thứ một ngày liền cho rằng chờ đợi ở đây không phải kế lâu dài. Hồn sư tu luyện cũng cần tốt hoàn cảnh cùng kỳ ngộ. Một mực đợi tại loại này chim không thèm ị địa phương. Căn bản bất lợi cho hồn sư trưởng thành. Còn nói gì hướng thế nhân chứng minh lý luận của hắn. Ta không đồng ý. Phất Lan Đức vỗ bàn đứng dậy. Cái này Sử Lai Khắc học viện là hắn một tay sáng lập. Sao có thể nói đi là đi. Còn đi cho Thiên Đấu Hoàng gia học viện là chó. Hắn không được. Phất Lan Đức, đừng có lại liều chết. Nhóm chúng ta một không có kinh phí. Hai không có bắt trước ngụy trang tu luyện hoàn cảnh. Ba còn không phải chính quy học viện. Chấm ngoặc kép, vậy cũng không được. Cái này Sử Lai Khắc học viện là ta cùng bọn này ông bạn già cùng một chỗ khai sáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia. Để cho ta lão Triệu chọc vào một cái miệng. Người ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện giống như không. Nói muốn chúng ta a. Nghe hai người cãi lộn. Triệu Vô Cực bó tay rồi. Người ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện còn không có buông lời đây. Các ngươi ngay ở chỗ này cãi vã. Cái này không chỉ A cạo đầu gánh một đầu nóng. Nhóm chúng ta xử Lai Khắc học sinh từng cái thiên phú dị bẩm. Đừng nói đặt ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Chính là toàn bộ đấu la đại lục đó cũng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Thật muốn đi bọn hắn kia. Cũng là đối nhóm chúng ta đường hẻm hoan nghênh. Nói chuyện không phải Ngọc Tiểu Cương mà là Phất. Lan Đức. Hắn không nhìn được nhất người khác nói xử Lai Khắc học viện không được. Trải qua một phen tranh luận về sau. Bọn hắn vẫn là quyết định trước cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên kia bàn bạc một cái. Nhìn xem có đồng ý hay không bọn hắn mở ra điều kiện. Cảm tạ chờ ngươi về nhà một tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ Đao Mộng Phù Sinh Tiêu Lưu Quang khen thưởng 100 chi điền tiền. Cảm tạ độc giả ông ngoại nhóm phiếu đề cử. Lần nữa cảm tạ. Đồng thời, lại cầu một đợt phiếu phiếu. Ha ha ha, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.